audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện độc phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, mời các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Hắn ngay ngắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nàng đi đến nhà bà ngoại, chúng ta tiện đường đưa nàng đi, được không? Tô Mạt biết tranh cãi vô ích, hắc hắc nói. Được, người dám trêu ta, cho ta cắn một cái. Cô tiến lên, chuẩn xác cắn một cái trên gương mặt hắn. Không dự đoán được, hắn cũng không trốn như vậy để cho cô cắn, mà cô dùng lực lớn, trên gương mặt hắn để lại hai dấu răng. À, ngươi sao lại không né hả? Cô có điểm áy náy, hắn lại không sao cả. Tiểu nương tử muốn hôn, ta tự nhiên cho hôn thôi. Tô Mạt hừ một tiếng, đạp hắn một cước, nhảy xuống, ôm cánh tay, giường cầm đi. Hắn lấy tay chống đầu, nhìn cô đi ra ngoài, đáy mắt hiện lên ý cười sủng nịnh. Thật sự là tiểu nha đầu thú vị, có cô, cả đời này dường như một chút cũng không tĩnh mịch, tràn ngập ánh mặt trời, không bao giờ hắc ám nữa. Đêm khuya tí tách mưa xuân, Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng ghé vào cửa sổ, chờ Tĩnh thiếu gia trở về. Nguyên bản cô cũng muốn đi, nhưng do trời mưa, Tĩnh thiếu gia thấy Tô Mạt đêm qua bị trúng gió, sợ cô đi ra ngoài trúng gió gặp mưa, cho các cô ở trên thuyền chờ, nếu không hắn liền buông tay mặc kệ. Hồ Tú Hồng này rất nghe lời, Tĩnh thiếu gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Tô Mạt liếc cô một cái. Vì sao không sùng bái ta? Không nên sùng bái hắn đâu. Rõ ràng cô không cho tiểu cầu vồng lập tức đưa tiền cho thủy muội. Hồ Tú Hồng loan loan ánh mắt, hì hì cười nói. Ngươi có cái gì mà sùng bái? Bị ta chỉ cầu xin tha thứ, ta sùng bái không được. Tô Mạt bĩu môi. Về sau cho ngươi so với miệng lưỡi lợi hại của nam nhân, ngươi dám khi dễ ta? Hồ Tú Hồng hắc hắc cười. Ta chính là khi dễ ngươi. Nam nhân của ta cái dạng gì không biết, nam nhân của ngươi rõ ràng rồi. Tô Mạt nhảy dựng lên, đem Hồ Tú Hồng nhấn ngã xuống giường, đưa tay cù cô. Tiểu cầu vồng, xem ta đánh cho ngươi cầu xin tha thứ. Hồ Tú Hồng xoay một cái, ngược lại nằm trên người Tô Mạt, nắm đấm đặt ở bên miệng. Nhìn xem ai cầu xin tha thứ này. Cô đem nắm đấm nhắm vào Tô Mạt, Tô Mạt lập tức lùi lại một đoạn. Khanh khách cười rộ lên, chỉ chốc lát sau liền tức giận. Tiểu câu vông, người chờ đấy. À, còn dám theo ta đùa giỡn à? Hồ Tú Hồng nhận cô xuống tiếp tục đánh. Tô Mạt uy hiếp liền biến thành cầu xin tha thứ. Lúc này, cửa sổ có một cái bóng vụt qua, có người tiến vào. Chính là Tĩnh thiếu gia, bên cạnh còn có một tiểu nữ run lên vì lạnh. Đúng là thủy muội, mặt cô ửng hồng, còn mang theo mấy chỗ bầm tím. Hồ Tú Hồng kéo Tô Mạt nhảy xuống giường. Mau, gọi cha xem bệnh cho nàng ấy. Tô Mạt lập tức lao đi tìm Hồ Lang Trung. Tô Mạt đưa khăn của mình cho Tĩnh thiếu gia lau mặt, lại bảo Hồ Tú Hồng đưa cho thủy muội. Thủy muội liền quỳ xuống dập đầu, nếu không phải Tĩnh thiếu gia đến kịp, cô đã bị nhị thúc cùng nhị thẩm thương lượng bán đi. Tô Mạt nâng cô dậy, ôn nhu. Ngươi đừng sợ, Tĩnh thiếu gia sẽ đưa ngươi đến nhà bà ngoại ngươi. Thủy muội gật gật đầu. Cô gần Tĩnh thiếu gia nói lời cảm ơn, hắn lộ vẻ lạnh lùng ra mặt, nói hắn chỉ biết giết người, sẽ không cứu người, là Tô Mạt muốn cứu cô, cho nên hắn mới đến, muốn tạ, hãy tạ Tô Mạt. Mà lúc tới khẩn thuyền, Thủy muội cảm thấy Tĩnh thiếu gia hơi thở mềm mại rất nhiều, không hề băng hàn như trước. Nhất là hiện tại, một khối băng đã biến thành dòng nước. Cô xem Tô Mạt cùng Tĩnh thiếu gia thật sự là một đôi trời sinh. Cô đánh cái, hắt xỉ, Lúc này Hồ Lăng Trung tiến vào. Hồ Thị cầm vài bộ quần áo đưa cho Thủy Muội thay. Hồ Lăng Trung bắt mạch cho cô, không có vấn đề lớn, chính là bị suy yếu. Hồ Thị cười, ta nấu cháo đi bưng tới cho các ngươi ăn. Tính thiếu gia liền nô Tô Mạt đi sàng phòng hắn. Hắn ngồi xuống ghế, bảo Tô Mạt lau tóc cho hắn. Tô Mạt bĩu môi, chạm vào gáy. Người cũng có tay mà. Tính thiếu gia nhướng mày cười, nghiêng đầu. Ướt sũng, thật là khó chịu, khả năng sinh bệnh đấy. Ai, nếu không ai đau lòng, ta mệt mỏi quá, ngủ cho rồi. Nói xong muốn đi, Tô Mạt đè hắn lại, hầm hừ. Đừng dùng khổ nhục kế, làm bộ đáng thương. Cầm khăn mặt cẩn thận lau tóc cho hắn, lại đem châm gài tóc gỡ xuống, cởi bỏ thắt lưng kim loại, giống như thác nước chảy dài xuống lưng. Cô cầm lấy lược nhẹ nhàng mà chải, hầm mộ nói. Tóc đen và dài như vậy, có thể bán thiệt nhiều tiền. Tĩnh thiếu gia gân xanh trên trán liền nổi lên. Tô Mạt lẩm bẩm. Nếu cắt đi, còn có thể dài thêm mà. Cô xem. Đến thắt lưng, quá dài. Nói xong làm bộ muốn tìm kéo, Tĩnh thiếu gia cầm tay cô. Tiểu chứng thối, tiểu ác ma, xem ta trị ngươi như thế nào. Tô Mạt cười hắc hắc, rốt cục đã chọc hắn giận. Cô ném khăn mặt, bay nhanh chạy ra. Thủy Muội, Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng làm quen rất nhanh. Các cô nói rất nhiều chuyện quê hương, chuyện xưa. Đến nhà bà ngoại, ta mời các ngươi ăn rất nhiều bánh ngọt. Ta, bà ngoại, làm giỏi lắm. Sao lại truyền nghề cho cậu mợ đấy? Tô Mạt mẫn cảm. Bà ngoại ngươi đã qua đời. Thủy Muội gật đầu. Đã nhiều năm. Tô Mạt thở dài. Xem ra lần này xem chừng cũng không tốt lắm. Nếu cậu mợ có ý nuôi cô, lúc trước khi muội muội của mình qua đời, bọn họ nên đón Thủy Muội đi. Nếu không có thì chắc là không có ý nuôi rồi. Chỉ sợ thoát một cái hố lửa lại vào một cái hố lửa khác. Nhìn nụ cười rực rỡ của Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng, Tô Mạt đem lời nói nuốt xuống, khó chịu. Khó được vui vẻ như vậy, cô sao có thể phá hư. Người thông minh có đôi khi cô độc. Cô xem đến là bi thương, nhưng mọi người đang rất sung sướng. Cô không nghĩ là mọi người mất hứng, lại nhịn không được khổ sở, chỉ có thể thở dài. Tô Mạt lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi lên bong thuyền xem thủy điêu phi. Vì che giấu hành tung, bọn họ đi thuyền bình thường, không ai chú ý đến. Gió rất lớn, làm rối loạn tóc cô, dây cột tóc tuột ra, lập tức bay ra ngoài. Cô a một tiếng, liền có một bóng dáng bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh, bắt được dây cột tóc, lại nhẹ nhàng trở về. Mọi người liền hoan hô. Hắn nhảy xuống bong thuyền, cười hơi hơi nhìn cô, áo trắng như tuyết, tuần mỹ như ngọc, đúng là một mỹ thiếu niên. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, xoay người không để ý tới hắn. Ngươi muốn thể hiện à? Đây là ở trên thuyền, hắn bay ra, mỗi chân chạm nước một chút rồi trở về, tuy rằng giỏi lắm, nhưng là vì một cái dây cột tóc, hắn suy nghĩ cái gì? Đầu óc không bình thường. Tĩnh thiếu gia xem cô mất hứng, không khỏi kinh ngạc. Như thế nào? Hắn cúi đầu nhìn cô, nâng cằm cô lên, làm cho cô nhìn chăm chú mình. Vì sao không vui? Hắn tưởng cô vui vẻ, nếu cô không vui, hắn liền cảm thấy chính mình trong người cũng có một mảnh âm u. Hơn nữa, cô trong mắt lệ quang trong suốt, làm cho hắn ngực rất đau. Tô Mạt bĩu môi. Ngươi có biết, đúng không? Tĩnh thiếu gia ánh mắt vừa chuyển, lập tức biết lòng của cô, cười nói. Đừng sợ, cho dù cậu nàng không cần nàng, chúng ta mang nàng thượng kinh, có cái gì không tốt đâu. Chẳng lẽ người nghĩ ta thật sự lấy nàng làm nô bộc? Ta bất quá là không quan trọng hoàn cảnh, không có dục vọng, đối với người lòng tràn đầy sùng bái cảm kích nhận làm bạn. Như vậy, mặc kệ khi nào thì Tô Mạt cũng không cô đơn. Hắn không nghĩ cô không có bằng hữu, mà cô đi kinh thành, khẳng định một thời gian dài, tiểu thư cao ngạo như cô sẽ bị bài xích. Hắn hy vọng có một nữ hài tử có thể ở bên cô, toàn tâm toàn ý vì cô, chăm sóc những lúc hắn không có mặt. Tô Mạt thở dài, hắn ưu tú như thế, ôn nhu như thế, lại bá đạo như thế, làm sao có thể không làm người khác yêu. cô là người trưởng thành, chỉ có mặt ngoài giả trang đứa nhỏ, trong lòng không đổi được. Cô có chút xúc động, muốn ôm hắn, đúng là vẫn còn nhịn xuống, liếc mắt nhìn hắn. Cho dù ngươi giỏi kinh công, ngươi cũng không nên mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ nghĩ cô không lo lắng sao? Nếu vì một dây cột tóc làm choán có cái gì xấu, chẳng lẽ cô sẽ không khổ sở sao? Hắn hai mắt sáng ngời, tiểu lương tử lo lắng cho hắn. Hắn nhợt nhạt cười, mang theo một ánh mắt mê hoặc, trong ánh mắt trong trẻo chỉ có cô. Tiểu Mạt Lị, ngươi đừng lo lắng, ta nắm chắc, ta là người của ngươi, không có ngươi cho phép, ta sẽ không chết đâu. Tô Mạt đấm hắn một cái. Cái gì mà chết với không chết, thật sự là chán ghét, ta không tốn lời với ngươi nữa, ta đi tìm Tiểu Cầu Vọng nói chuyện. Năm ngày năm đêm, bọn họ tới trấn nhỏ Bạch Thủy Đầu. Thượng nguồn đi 30 dặm, chính là nhà bà ngoại Thủy Muội. Thuyền lúc này ngưng 2 ngày. Tính thiếu gia muốn cho tôi tớ đi đưa Thủy Muội. Thủy Muội lại vui vẻ mời Hồ Tú Hồng cùng Tô Mạt đến nhà cô làm khách. Tĩnh thiếu gia, người cho các nàng đến nhà của ta đi, ta bảo cậu làm thật nhiều bánh ngọt. Tô Mạt rũ mắt xuống. Hồ Tú Hồng khẩn cầu nhìn Tô Mạt. Cầu ngươi. Tô Mạt hơi hơi nhếch khóe miệng, nhớ tới cô đã đánh mình, cố ý lờ đi. Hồ Tú Hồng muốn uy hiếp Tô Mạt, xem cô cười hơi hơi, đành phải sửa lại sách lược. Hảo muội muội, hảo tỷ tỷ, ta phải đi chơi đi, ở trên thuyền buồn chết. Tô Mạt nhìn cô một cái. Về sau có dám đánh ta không? Hồ Tú Hồng lập tức thề. Không dám, còn đánh ngươi ta là con chó nhỏ. Tô Mạt lập tức làm ra hung hăng bộ dáng. Thôi Cầu Vồng. Hồ Tú Hồng đành phải thành thật. Ta Hồ Tú Hồng hôm nay thề không hề đánh Mạt Mạt muội muội, nếu không ta chính là con chó nhỏ. Tô Mạt cười hắc hắc bổ sung nói, về sau kêu ta là tỷ tỷ nghe ta. Hồ Tú Hồng vẻ mặt đau khổ. Được rồi. Tô Mạt cười đến lộ ra hàm răng nhỏ tuyết trắng. Cô nhìn Tĩnh thiếu gia mang theo một chút ý tứ lấy lòng. Tĩnh thiếu gia trong lòng vui sướng, lại cố ý phụ phịu làm bộ không để ý. Quá xa, 30 dặm, đâu phải đi một cái nửa canh giờ đâu. Tô Mạt đi lên kéo tay hắn. Kia, ngồi xe ngựa. Tĩnh thiếu gia cúi đầu nhìn cô. Này tiểu nha đầu giả hoạt, hắn vẫn là không được, lắc lắc đầu. Tô Mạt mần mê miệng. Tĩnh ác ma, đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư của hắn. Cô bấm cổ tay của hắn, hắn đau nhưng sắc mặt không thay đổi, chính là không để ý tới. Tô Mạt nóng nảy. Ngươi không cần được làm một tấc lại muốn tiến một thước nha. Tĩnh thiếu gia mỉm cười ghé lỗ tai. Về sau ta muốn ôm ngươi, phải cho ta ôm. Tô Mạt cố ý xấu lắm. Được rồi, cho ngươi ôm. Ta còn nghĩ có người ôm, không cần mình phải đi đường cơ. Cô lập tức nhìn trên người hắn, cũng không biết hắn sao lại ngược đời. Một tiểu hài tử có cái gì mà thích ôm, mệt chết. Tĩnh thiếu gia hai mắt sáng lên, lập tức đem cô ôm lấy. Hảo, ta cùng các ngươi đi, cho Hồ tiên sinh cùng Hồ phu nhân ở trên thuyền xem hành lễ. Hồ Lăng Trung cùng Hồ Thị tiến vào cười nói. Các ngươi nha, cũng may Tĩnh thiếu gia không phiền, nếu không đem nhóm các ngươi một người đánh 100 đại bản. Vài tiểu nha đầu khanh khách cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy. Thủy muội thực luyến tình Hồ tiên sinh cùng Hồ Thị, hướng bọn họ luôn mãi mãi nói lời cảm ơn. Lên bờ, Tĩnh thiếu gia cho người đi thuê xe ngựa rộng thùng thình. Bên ngoài trông bình thường, lỡ trên đường có cường đạo, tuy rằng không sợ, cũng rất phiền, hắn cũng không muốn Tô Mạt bị một chút kinh hãi. Dọc theo đường đi, xe ngựa sóc nảy, và nha đầu líu díu, Tĩnh thiếu gia đem Tô Mạt ôm vào trong ngực, cô thật ra không bị sóc. Hắn nhắm mắt lại luyện công, cũng không chen vào nói chuyện. Tô Mạt cũng muốn làm, không hiểu hắn. Có đôi khi hắn thật sự nói rất nhiều, phiền cô. Có đôi khi hắn lại rất lạnh lùng, mọi người đều nói vô cùng náo nhiệt, hắn lại bình tĩnh, không nói được một lời, thật sự là mất hứng. Một hồi yêu nghiệt tà khí, một hồi lãnh khốc âm trầm, một hồi lại ôn nhu như gió. Ai? Nam nhân, thiện biến nha. Sau đó, nhóm nữ hài tử mệt mỏi, đều ngủ gật, Tô Mạt liền vận công. Hồ Tú Hồng thấy, hỏi, ta cũng muốn luyện. Tĩnh thiếu gia nhìn cô liếc mắt một cái. Ta cũng không thu đồ đệ đâu. Hồ Tú Hồng lại lấy lòng Tô Mạt. Mạt tỉ tỉ, ngươi dạy ta. Tĩnh thiếu gia thật sự là bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu Tô Mạt này cùng tiểu cầu vòng hợp nhất, cơ bản hữu cầu tất ứng. Hắn cũng không nghĩ mình đem độc mô nội công tùy tiện dạy cho người khác. Hắn chỉ nói, quên đi, ta dạy cho ngươi đi. Hắn nói một bộ khẩu huyết cho Hồ Tú Hồng, lại khác với bộ của Tô Mạt. Tô Mạt nghe ra thấy khác, cười hì hì nhìn hắn. Hắn véo chóp mũi của cô. Nếu tiểu cầu vòng so với ngươi giỏi hơn, ngươi nhìn mà bẽ mặt. Tô Mạt cười hì hì. Thủy Mươi, ngươi cũng nhớ kỹ, về nhà, về sau, mỗi ngày luyện, cường thân kiệt thế. Thủy Muội Muội thực ngoan đáp ứng rồi cũng đứng lên học. Dọc theo đường đi thành chương trình học nội công, nhưng thật ra cũng không phiền hà, cũng không phiền muộn. Buổi trưa, lúc đến đại hòe thụ thôn, đầu thôn hai bên trông hai mươi mấy cây hòe lớn, tán cây thật lớn, cây cối ầm ù thật sâu. Thủy Muội vui vẻ nhảy xuống xe. Đến rồi, hoan nghênh các ngươi đến nhà cậu ta, nơi này tốt lắm. Tĩnh thiếu gia thản nhiên. Cho A Lý cùng các ngươi đi. A Lý vẫn mang theo bên người đám tôi tớ kia, bọn họ rất ít nói chuyện. A Lý hơn nữa trầm mặc, làm cho người ta ít chú ý. A Lý tiến lên, cung kính hành lễ. Dạ thiếu gia. Thủy Muội Muội có điểm thất vọng. Tĩnh thiếu gia cao quý tao nhã, tần mỹ bất phàm. Nếu như đi đến nhà cậu, toàn thôn đều sẽ náo động. Tô Mạt biết bảo hắn đi mấy loại trường hợp này đều có điểm khó xử, nhân tiện nói, cho A Lý theo giúp chúng ta, là chính hắn ngốc, chúng ta không cho hắn ăn ngon. Chờ mọi người đều đi xuống, cô mới thấp giọng, ta biết tâm tư của ngươi, ta sẽ làm như vậy. Tĩnh thiếu gia hai mắt sáng lên, dừng ở cô. Tiểu Nhị Nân này giống như đi quốc trong bụng hắn, thật sự là thông minh đến cực điểm. Hắn không có nhìn lầm, cô xứng đôi với hắn. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cười nói, muốn làm cái gì liền giao cho A Lý, hắn rất lợi hại. Tô Mạt nhăn nhăn mũi, làm bộ đáng yêu. Đã biết, tính ác ma. Cố ý kéo dài âm cuối, hì hì cười, chui ra khỏi xe ngựa. Tĩnh thiếu gia nhìn cô, ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa, ôn nhu yên tĩnh. A Lý lập tức tiến lên, thần thủ đem cô ôm xuống ngựa. A Lý mặc quần áo bình thường, giống tiêu chuẩn của hạ nhân, không giống bộ dạng có tiền. Tuy rằng cao lớn, nhưng khí thế giấu phía trong, cũng nhìn không ra bộ dạng có võ công. Nếu không lên tiếng sẽ làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thủy Muội cõng bọc quần áo nhỏ của cô. Hồ Tú Hồng kéo tay Tô Mạt, tò mò nhìn hai bên vườn rau. Tình thế còn có mấy hố phân, đèn tuyền, thực dọa người. Tô Mạt lại đang suy nghĩ chuyện gì. Trên đường vào thôn, người dân đi ra nhìn thấy bọn họ rất là tò mò. Trong đó Tô Mạt khí chất rất thượng mắt, bộ dạng lại phấn điêu ngọc mài, vừa thấy chính là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc đi ra, không giống như đứa trẻ quê mùa. Thủy Muội kiêu ngạo mà ngẩng đầu bước đi nhanh đến trước cửa nhà, cô hô lớn, cậu mơ, Thủy Muội đến đây. Sau một lúc lâu, trong phòng nghe tiếng bước chân đi ra cửa của hai vợ chồng. Nam nhân tráng kiệt, mặt đen, lỗ mũi rất lớn, người phụ nữ thấp bé, da mặt vàng, chân thô to, một đôi mắt hình tam giác. Nam nhân giọng ồm ồm, người như thế nào lại tới đây? Một chút cũng không nhiệt tình. Hồ Tú Hồng nhấp mít môi, mắt tối sầm lại. Thủy Muội hãy còn chưa hiểu, vui mừng liền thỉnh an cậu mợ. Ta về sau ở với cậu, ta có khả năng sống, không ăn, không ngồi rồi đâu. Mợ dậm chân, một tiếng thét chói tai. Như vậy sao được, người có khả năng làm việc gì? Lập tức thấy được Tô Mạt, còn có A Lý đi theo, đề phòng nói. Các ngươi là người nào? Không phải là Thủy Muội bị các ngươi lừa, nhị thúc gia mang đi. A Lý tiến lên, hắn vốn nghiêm túc lạnh lùng, không nói gì, này cũng chỉ cứng rắn một câu. Chúng ta có chuyện nói cùng hai vị. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt cho nhau, nhìn Thủy Muội nói. Ngươi mang cách đến Tây Dương ốc trước đi, đợi lát nữa biểu ca của ngươi trở về, cùng ngươi chơi đùa. Bọn họ mời A Lý vào nhà chính, Tô Mạt chờ Tú Hồng cùng Thủy Muội đi qua, cô đi theo A Lý vào nhà giữa. Chương 167. Muốn đùa giỡn các ngươi. Tô Mạt liếc mắt hắn một cái đánh giá, nhà cậu Thủy Muội không nghèo nàn, là một nông gia bình thường, trong phòng còn bày mấy thứ đồ vật, tuy rằng không đáng giá lắm, nhưng có thể coi như là có vẻ phát triển. Trong nhà nếu không có tiền nhàn rỗi cũng rất nhàn hạ. Nghe nói bọn họ trước kia còn đem mẫu thân lưu lại tiệm bánh ngọt, cũng buôn bán lời rất nhiều. Cậu mợ Thủy Muội họ Trương kêu Đại Quý, trước kia muội muội muội phu không ít lần trở về hỗ trợ. Sau khi muội muội muội phu qua đời còn này nọ, Thủy Muội bị nhị thúc nhị thẩm đánh, nói bọn họ nuôi Thủy Muội là muốn họ lưu Thủy Muội. Trương bà tử cũng không pha trả. Hai vị rốt cuộc là loại người nào? Tô Mạt nhìn thoáng qua ghế dựa cũng sạch sẽ, A Lý lập tức tiến lên dùng khăn xoa xoa, lại lấy ra một khối thượng đẳng thêu lộng lẫy đặt lên, ôm Tô Mạt ngồi lên. Tô Mạt cúi nhìn hai chân nhỏ cười nói, Thủy Muội bị người bán đi, thiếu gia chúng ta thấy cô ấy đáng thương đem cô chuộc về, cô nói muốn đến nhà cậu mợ. Cái gì? Trường Đại Quý nóng nảy. Chúng ta cũng không có tiền đâu. Ai bán nàng? Người đó trông nom đi. Tô Mạt hắt hơi nhắm lại, khóe môi hơi bị gợi lên, cười nói, Thủy Muội nói nàng ấy và các ngươi là người thân. Nàng cha mẹ không có, nhị thúc nhị thẩm lại là người xấu. Trường bà tử điêu ngoa khoanh tay lại, không có tiền, không có tiền, các ngươi đi nhanh đi. Ngoài cửa chân tường, Thủy Muội Muội cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Hắn Hồ Tú Hồng nắm tay cô, nắm cả bả vai của cô, giúp cho cô không còn khổ sở. Trong phòng, Tô Mạt cười cười. Như vậy à? Cô nhìn A Lý nói, thiếu gia không phải nói Thủy Muội rất đáng thương, cho 1.000 lượng bạc sao? A Lý nói dạ và lập tức lấy ra một sấp ngân phiếu ở trên bàn. Trương Đại Quý cùng lão bà đỏ mắt, đưa tay cướp lấy. Tô Mạt nhanh tay đem ngân phiếu phủi qua lại. Chẳng phải các ngươi không có quan hệ sao? Hai vợ chồng khó dằn nổi nói, có, Thủy Muội là ngoại nữ của chúng ta sinh ra, chúng ta không dưỡng thì ai dưỡng, nhị thẩm nhị thúc đó là xúc sinh. Tô Mạt gật gật đầu, vẫn là hai vị tốt, Thủy Muội làm phiền. Cô đem ngân phiếu cất trong người, nhìn A Lý nói, chúng ta đi về. Vợ chồng Trương Đại Quý sắc mặt rất khó coi, vị tiểu thư này, đây là đùa giỡn chúng ta sao? 1.000 lượng bạc kia thỏa sức tròn vẫy vùng, bọn họ 1 năm mới kiếm không đến 20 lượng bạc. 1.000 lượng thì phải là phát tài, bất luận như thế nào hắn cũng không thể cho bọn họ đi, cho dù là lừa cũng muốn lưu lại. Tô Mạt kinh ngạc, các ngươi không phải nói dưỡng Thủy Muội sao? Trương bà tử nghiến răng nghiến lợi, người đem ngân phiếu lưu lại. Tô Mạt nở nụ cười, 1.000 lượng bạc, Thủy Muội ở nơi nào đều rất tốt, sẽ không phiền các ngươi. Trương Đại Quý đứng lên chặn bọn họ lại. Trương bà tử đột nhiên chuyển tròng mắt, túm cánh tay Trương Đại Quý, đi, các ngươi đi đi, đem Thủy Muội cho chúng ta lưu lại, chúng ta dưỡng. Trương Đại Quý nóng nảy, ngươi điên ư, làm cái gì mà ăn? Trương bà tử dùng sức nháy mắt cho hắn, Trương Đại Quý thấy thế mới nhịn. Ừ, đi. Trương Bà Tử lại nói, mời khách quan ở lại 2 ngày, các ngươi đưa thủy muội đến vất vả, chúng ta cũng không thể không báo đáp, tuy rằng không có gì, nhưng là lo 2 bữa cơm vẫn là có thể. A Lý mặt không chút thay đổi, không để ý tới cô đành phải cười hỏi Tô Mạt. Tô Mạt nghĩ, chúng ta phải hỏi thiếu gia. Trương Bà Tử cười đến trên mặt đều nếp nhăn. Mong là thiếu gia cũng đến. Tô Mạt lắc đầu. Thiếu gia chúng ta không theo đến gặp các ngươi. Chúng ta đi Bạch Thủy Đầu ở một đêm, ngày mai đi. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói tức giận của một nam hài tử. Ngu ngốc, không bao giờ mang ngươi đi chơi nữa. Tô Mạt nhìn qua, chỉ thấy phía sau bình phong chạy tới một nam hải tử, bộ dạng lưu manh, trong tay kéo một tiểu nam hải nhi 6-7 tuổi. Bị kéo tay chân bất lợi, miệng cũng méo, chỉ ngây ngốc cười. Tô Mạt trầm xuống, có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Trương Bà Tử. Phụ nữ này nghĩ lưu giữ thủy muội cho hắn làm con dâu, nếu không coi hắn ngốc như vậy, nhà ai gả nữ nhi cho hắn. Cô nhảy xuống. Chúng ta trước hết đi lên trấn trên, ngày mai các ngươi tìm chứng nhân, chúng ta đem kế ước bán mình cho thủy muội hủy trước mặt mọi người, nàng liền tự do. Trương Bà Tử theo sát sau cô. Ta xem tiểu thư vẫn là trước mang thủy muội đi, trong nhà lộn xộn chưa dọn dẹp, ban đêm chúng ta dọn dẹp xương phòng cho nàng ở. Tô Mạt cười, cũng được, tùy ngươi. Cô vẫy tay một cái, nói, tiểu cầu vồng, thủy muội, đi thôi. Nam Hải Nhi đang ở chân tường kéo tóc thủy muội. Thủy muội, ngươi tới làm con dâu nhà ta đi, tiểu cô năm ấy đồng ý cho ngươi làm vợ ta. Hồ Tú Hồng nổi giận, đạp hắn một cước. Cút ngay. Nam Hải Nhi cũng tức giận. Làm sao thế nha đầu ngang tàng. Trương Đại Quý quát bảo con ngưng lại. Hai vợ chồng đưa bọn Tô Mạt rời đi, nhìn bọn họ rời thôn trên một chiếc xe ngựa to. 2 vợ chồng nhìn nhau cười. Loại xe này là xe ngựa tốt của Bạch Thủy Đầu, rất nhiều tiền mới thuê được. 2 người cắn đầu lưỡi. Trương Đại Quý cũng không về nhà, lập tức hướng thôn sau chạy tới. Ngay cả mọi người hỏi trong nhà có ai viếng thăm hắn cũng không kịp đáp. Tô Mạt trở về xe ngựa, Tĩnh thiếu gia vẫn ngồi chỗ đó, thấy bọn họ trở về, đem Tô Mạt ôm vào trong lòng, hỏi, như thế nào? Tô Mạt thở dài, bên kia thủy muội nước mắt lưng tròng. Hồ Tú Hồng liên tục phẫn nộ. Kia làm sao là cậu mợ được, quả thực là 2 ma cà rồng, nghe thấy ngoại sinh nữ gặp nạn, liền ra bên ngoài đuổi, về sau có tiện, liền lập tức cướp lấy, sau lại không biết là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng đồng ý rồi, còn nói ngày mai đến trấn tìm chúng ta. Thật không biết bọn họ có chủ ý gì. Tô Mạt nghiêng người nằm úp sắp xuống, với đến cửa kính xe. A Lý, ngươi đi làm chút chuyện. A Lý nghiêng người lại, khom người, thực dáng vẻ cung kính. Đối với nữ nhân thiếu gia thích, so với thiếu gia còn cung kính hơn mới được. Tô Mạt thấp giọng phân phó vài câu. A Lý lên tiếng, cũng không ở lại chỗ Tĩnh thiếu gia xin chỉ thị, lập tức lắc mình đi. Hồ Tú Hồng kinh ngạc nhìn Tô Mạt. Ngươi cho hắn đi đánh bọn Trương Đại Quý à? Thủy muội cũng nóng nảy xua tay nói, không, không cần đánh bọn họ. Hồ Tú Hồng kéo tay cô, vì sao không thể? Lúc này ngươi về với bọn họ, sẽ đánh bọn họ một chút, làm cho bọn họ đối với ngươi tốt hơn, nếu không sẽ giết bọn họ. Tô Mạt trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái. Hồ Tú Hồng lập tức khí thế trùng xuống dưới. Mặt Mạt tỉ tỉ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Mạt cười nói, đương nhiên là phải dùng trí. Thủy muội ồ ồ khóc lên. Tô Mạt ôn nhu nói, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta không? Tĩnh thiếu gia sẽ bảo vệ ngươi. Thủy muội vừa nghe lập tức quỳ xuống. Tô Mạt muốn nâng cô dậy, Tĩnh thiếu gia đem cô ôm lấy, đợi thủy muội cung kính dập đầu lạy 3 cái mới buông ra cô. Tô Mạt bấm hắn một chút, vội hỏi, đừng như vậy, chúng ta là hảo tỉ muội, ta xem Trương đại quý không có hảo ý, phụ nữ kia cũng nghĩ cho ngươi làm vợ con ngốc của hắn. Thủy muội nước mắt liên miên, nức nở một chút, kiên định. Tiểu thư, về sau ta chính là nha đầu của ngươi, cầu ngươi thu nhận ta. Tô Mạt nắm tay cô cùng Hồ Tú Hồng. Chúng ta không phải hảo tỉ muội sao, như thế nào là nha đầu được? Tĩnh thiếu gia lại ôm eo cô, thản nhiên nói. Đi theo nàng, sẽ cả đời nguyện trung thành, không thể có nửa điểm dị tâm. Ngươi, nếu là làm được, nếu là không làm được, ta có thể cho ngươi bạc, ngươi đi nơi khác ở. Thủy muội lắc đầu, ánh mắt kiên định, cô xòa xòa lệ. Ta muốn đi theo tiểu thư, cả đời nguyện trung thành. Tô Mạt thở dài, bất mãn trừng mắt nhìn Tĩnh thiếu gia, liếc mắt một cái. Hắn lại mỉm cười, bình tĩnh, cảnh xuân mãn nhãn, tươi đẹp vô song. Hảo, ta đây cũng cam đoan, sẽ làm người có cuộc sống hơn người. Rất nhanh, bọn họ ở Bạch Thủy Đầu Trấn, trên khách sạn lớn nhất ở, thường cho thủy muội. Tĩnh thiếu gia yêu cầu Tô Mạt cùng hắn một phòng. Bị hắn cõng vào phòng, Tô Mạt oán hận cắn lỗ tai hắn. Tịnh ác ma, người quá đáng đấy, làm sao có thể cô làm quả nữ sống chung một phòng. Tĩnh thiếu gia đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường lớn mềm mại, cười xấu xa nhìn cô. Tiểu Mạt Lị, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, ta có thể đối với ngươi như vậy sao? Hắn bất quá là muốn lúc nào cũng khắc khắc nhìn thấy cô, xem bộ dạng thức, bộ dạng ngủ, bộ dạng vui của cô thôi. Tô Mạt hai má ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Các nàng sẽ hiểu lầm. Tĩnh thiếu gia ha ha cười. Các nàng sẽ không đâu, ta cũng không phải sắc quỷ, không cầm thú như vậy. Tô Mạt đán một cước. Ngươi là ác ma. Hắn thầm tỉnh nhìn cô. Ta là ác ma yêu thương của ngươi. Tô Mạt lăn lóc đứng lên. A Lý đã trở lại sao? A Lý ở ngoài cửa lập tức đáp lại. Tiểu thư, có thuộc hạ. Tô Mạt choán tiến vào đáp lời. Như thế nào rồi? A Lý vẻ mặt y như trước, không chút thay đổi. Trương đại quý lại dám chạy tới trong thôn hàng ổ của bọn cường đạo báo tin, khiến bọn họ ban đêm dẫn người đánh cướp chúng ta. Hắn lại giải thích, hang ổ cường đạo kia, bọn chúng ở tại Hắc Hổ Sơn, đầu lĩnh đại đương tên là Lưu Hắc Hổ, thủ hạ có 350 người. Người người hung hãn khác thường. Bọn họ chiếm cự địa thế hiểm địa, vị trí vô cùng thuận lợi, quan phủ cũng phải bó tay. Bọn chúng thường cướp bóc người qua đường xung quanh vùng, nhưng bình thường chúng không dám vào thành, cũng rất ít quấy rầy dân bản địa. Lần này, nhưng lại dám vào thành, cũng thật sự thấy tiền sáng mắt. Ánh mắt Tô Mạt phát lạnh hừ một tiếng. Hai tên cẩu tạp chủng xấu xa đó, không thu thập bọn họ một phen, xem chúng còn dám coi trời bằng vung không. Tĩnh thiếu gia nhìn A Lý một cái. Ngươi cùng A Thành ngay bây giờ dẫn người đi chặn bọn chúng lại. Không cần. Tô Mạt lập tức kháng nghị. Ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, không thể cái gì cũng dựa vào ngươi. Ánh mắt làng lạnh lẽo như tuyết, làm sao giống tiểu nhà đầu 7 tuổi. Ta muốn dựa vào trí tuệ của mình. Hai tay Tĩnh thiếu gia gối lên sau đầu, thanh âm cười lành lành. Tốt, ta kiêu hãnh vì nàng, Tiểu Mạt Lị. A Lý cúp mắt xuống, trong lòng lại vui vẻ. Thiếu gia thật sự thay đổi rồi, đã trở nên cởi mở hơn. Từ khi ở cùng một chỗ với Tô tiểu thư, hầu như mỗi ngày đều cười, so với trước kia hoặc là khuôn mặt lãnh khốc, hoặc là cười âm u, thật đúng là... Ánh mắt Tĩnh thiếu gia lạnh lạnh ngưng đọng nhìn A Lý. Nghĩ cái gì đó? A Lý vội lắc đầu. Không có, thuộc hạ cáo lui. Đầu óc Tô Mạt suy nghĩ một lát, liền nảy ra chủ ý. Cô quay đầu đi đến bên người Tĩnh thiếu gia. Tĩnh ác ma, người phối hợp một chút nhé. Hắn híp mắt, vuốt lấy khóe môi, bộ dạng cười xấu xa. Nàng báo đáp ta như thế nào đây? Tô Mạt làm ra biểu tình dữ tợn. Mỗi lần cái gì cũng đòi phải báo đáp, người rất tham lam, không cần người nữa. Cô đứng dậy, hướng ra bên ngoài cửa nói. A Lý, trừ ngươi cùng A Thành ra, những người khác hãy để họ ẩn nấp đi, không cần hiện thân, đi đánh tiếng với khách sạn, mặc kệ ai tới hỏi, chúng ta chỉ là một vị thiếu gia ốm yếu, ba tiểu nha đầu, hai người hầu ngốc nghếch, ngươi kêu A Thành giả trang ngốc một chút nha. A Lý bên ngoài đáp ứng, sau đó đi hành sự. Chương 172: Vì để tâm đến nàng mà hạ thấp bản thân. Tĩnh thiếu gia mỉm cười nhìn Tô Mạt, tiểu nha đầu này luôn làm cho hắn kinh hỉ, hắn sẽ ngắm nhìn thật kỹ, sẽ không đùa giỡn thế nào đây. Chỉ chốc lát, A Lý trở về ngoài cửa. Tiểu thư, làm xong rồi. Tô Mạt chân không nhảy xuống đất, Tĩnh thiếu gia cau mày, nhanh như chớp ôm cô trở lại, không vui nói. Đeo giày vào. Tô Mạt chép miệng, hừ một tiếng. Ta không muốn đeo. Hắn bất đắc chầu mày, quỳ xuống dưới chân cô, nhấc chiếc giày nhỏ nhắn của cô lên, lại cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô, giúp cô đeo giày vào. Hết thảy đều rất tự nhiên, không có nửa điểm do dự cùng biểu tình khác, hết sức chuyên chú. Giống nhau, hắn sinh ra là để giúp cô đeo giày. Cho dù là công việc của hạ nhân, hắn cũng làm thành tao nhã đẹp mặt như vậy, như thể là đang hoàn thành một sứ mệnh thần thánh. Tô Mạt ngây ngốc, tuy rằng cô không biết Tĩnh ác ma rốt cuộc là thân phận gì, nhưng khí chất tỏa ra từ hắn cao quý và thanh nhã, thế nào cũng là con nhà quan to quý nhân. Cô nói không đeo giày, bất quá là cảm thấy sẽ mau quay về. Hơn nữa cô cũng chỉ cố ý chiêu hắn, ai bảo hắn làm cái gì cũng đòi thủ lao. Kết quả hắn lại tự mình giúp cô đeo giày, làm công việc của một hạ nhân. Cô trừng mắt nhìn hắn, thanh âm thấp xuống. Tịnh ác ma, ngươi... Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen láy chớp động, thuận thế đem cô ôm xuống dưới, làm cho cô và tư thế quỷ quán có tư thế mặt đối mặt với nhau. Tiểu Mạt Lị, để nói tặng giày cho nữ nhân của mình sẽ làm cho cô rời đi, nhưng nếu đeo giày cho nữ nhân mình yêu sẽ khiến cô ta đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh mình. Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, tính ác ma này như thế nào lại ôn nhu như vậy, buồn nôn như vậy chứ. Hắn đã xuyên trúng nhược điểm của cô. Cô kiếp trước tuy rằng chưa có hẹn hò, nhưng là cha của ông nội luôn giáo huấn đổ vào tai cô. Một người đàn ông vô luận cao quý cỡ nào, có quyền thế ra sao, nếu anh ta chịu ngồi xổm xuống giúp con xỏ giày một lần, như vậy anh ta thật lòng thật dạ yêu con. Không được, cô dường như không kìm chế nổi những giọt lệ rồi. Cô hít sâu, nhịn xuống. Cô hiện tại chỉ là tiểu cô nương 7 tuổi, không thể trưởng thành sớm như vậy được. Cô nhếch miệng cười hắc hắc, nhấc mạnh chân đá một cước, bày ra một tư thế muốn đánh nhau kịch liệt. Tính ác ma, ngươi đeo giày cho ta là muốn ta đánh ngươi. Tĩnh thiếu gia cười ha ha, nhà đầu kia rất đáng yêu, quả thực là bảo bối. Không đứng, là tòa núi ngọc, vô cùng vô tận, có thể khai phá liên tục. Hắn thật chờ mong, muốn nhìn một chút trong cái đầu nhỏ bé kia, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu điều mà hắn không biết. Tô Mạt lại lặng lẽ giao phó một ít chuyện cho A Lý tự mình đi làm. Đảo mắt đêm đã xuống, đã ăn cơm chiều xong, nói chuyện chốc lát. Tô Mạt để Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội sớm một chút đi nghỉ ngơi, lại kêu A Thành phụ trách âm thầm bảo vệ các nàng. Cô lại cùng Tĩnh thiếu gia chơi cờ dưới ánh đèn, để A Lý ở tại phòng hạ nhân. Tô Mạt nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, cười cười, ngáp một cái. Thiếu gia, buồn ngủ quá, chúng ta ngủ đi. Tĩnh thiếu gia tự nhiên muốn phối hợp với cô, làm bộ như bộ dáng ốm yếu, thường thường ho khan, thở gấp nói. Ta ngủ không được, người cũng không. Không biết ta. Tô Mạt sần sóc nói. Thiếu gia, mau đi nằm đi. Cô giúp đỡ Tĩnh thiếu gia lên giường, đỡ hắn nằm xuống, sau đó đắp chăn giúp hắn. Tĩnh thiếu gia nội lực cao thâm, nghe được bên ngoài tiếng bước chân nhẹ khẽ bước, lập tức phốc một tiếng vang lên. Có người chọc thủng cửa sổ giấy, hướng thổi khói mê vào trong phòng. Hắn ngừng hô hấp, ôm Tô Mạt một phen, dùng chăn trùm kín đầu cô. sau đó làm cho cô. Hắn lại đưa vào nội lực vào trong cơ thể của cô. Như vậy, khói mê đối với cô sẽ không có hiệu quả, cũng sẽ không thương tổn thân thể cô. Sau một lúc lâu, cửa nhẹ nhàng đẩy ra, có người nhảy vào, tìm kiếm khắp nơi. Lão đại, cái gì cũng không có. Quần áo bọn họ đều thoát ra để ở bên cạnh, chẳng những không tìm được một ngân phiếu ngàn lượng, thứ khác cũng không đáng giá. Nhưng là nhìn quần áo Tĩnh thiếu gia, tuyệt đối là loại gấm vóc cực kỳ đáng giá. Một khúc vải ít nhất cũng mấy trăm lượng bạc, khẳng định chủ nhân của nó là rất có tiền. Lão đại, đều hôn mê rồi, căn phòng kia cũng không đáng giá. Đúng rồi, Hồ Vĩ, ngươi không phải nói tên ngốc kia hôm nay tiền trang sao? Lão đại, đúng vậy. Bọn họ khẳng định là đi gửi tiền vào tiền trang rồi. Lão đại, chúng ta có cần trói bọn chúng lại hay không? Lão đại kia phốc một cái, gõ xuống đầu ai đó. Ngủ ngốc, đây là Bạch Thủy Đầu, ngươi cho là vùng hoang vu, dã ngoại sao? Chúng ta cũng chỉ có thể vụng trộm đến, lặng lẽ đi về thôi. Bạch Thủy Đầu là trấn lớn bên cạnh sông, thương nhân thường xuyên lui tới buôn bán, binh lính tuần tra cũng nhiều, cường đạo cũng xuất hiện tùy tiện viếng thăm, cho dù đến nhiều nhất chỉ khoảng mười mấy tên. Hơn nữa cho dù biết bọn họ cất tiền ở tiền trang cũng không có biện pháp. Tiền trang mở ở nơi nào, tự nhiên sẽ có thế lực và tay trần bảo vệ, nếu không, không phải đều bị cướp sạch hay sao? Lão đại kia quả quyết, ngày mai bảo Trương đại quý mời bọn họ uống rượu. Lại vang lên giọng nói thì thà thì thầm, một vài người thấp giọng ủng hộ. Lão đại anh minh, truyền mau. Mấy người trong nháy mắt chuồn không còn bóng người. Tĩnh thiếu gia lắng nghe một chút, thấy bọn chúng quả đã rời đi thật, hắn kéo chân ra, lưu luyến chuyển nội lực, hai mắt chăm chú nhìn gương mặt cô, chỉ thấy cô mân mê miệng, cặp mắt sáng trong suốt mỉm cười. Hắn rung động nhưng nhịn xuống, ra sức nhắc nhở chính mình, cô còn rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ. Bọn họ đi rồi. Tôi mặt đá chân văng tung cười cười, mau đi xem một chút tiểu cầu vồng, các nàng có xảy ra chuyện gì hay không? Tĩnh thiếu gia ôm lấy cô. Ngủ đi, có A Thành, bọn họ không sao. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Tô Mạt rời giường rửa mặt, sau đó thảnh thơi đi lại sảnh ăn điểm tâm sáng, chờ vợ chồng Trương đại quý đến. Thủy muội còn mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc, nhưng biểu tình kiên định rất nhiều. Xem ra đối với vợ chồng Trương đại quý đã không còn ôm ảo tưởng. Thời điểm cha mẹ còn sống, cô cũng rất hạnh phúc. Nhưng bọn họ vừa qua đời, mọi thứ trong nhà đều bị nhị thúc nhị thẩm chiếm lấy. Cô mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai canh giờ, cơm cũng ăn không đủ no, làm những việc không khác hạ nhân là mấy, còn phải đi ra ngoài bán hoa. Nếu không phải gặp được tiểu thư cùng thiếu gia, cô khẳng định sống không được bao lâu. Cho nên cô muốn một lòng một dạ đi theo bọn họ, cố gắng làm việc báo đáp bọn họ. Xe ngựa vợ chồng Trương đại quý vội vàng đến. Tô Mạt kêu Tĩnh thiếu gia bọn họ đi vào phòng chờ tin. Cô cùng A Lý phụ trách đàm đạo cùng hai vợ chồng họ, lại phân phó ít việc. Cùng đi với bọn họ đến còn có năm đại hán, dáng người vàm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn giống kẻ giết heo, rất dữ tướng. Tô Mạt lập tức phán đoán, khi là đồng bọn cường đạo, bởi vì có sự kiêng nể trên trấn cho nên chỉ tới đây có 5 người, đóng giả nhân chứng cùng thôn của Trương đại quý. Tô Mạt làm bộ không biết, nhiệt tình đón tiếp bọn họ. Vợ chồng Trương đại quý bởi vì lĩnh giáo, qua sự khéo léo, khéo ăn khéo nói của Tô Mạt, cho nên cũng không dám sơ suất, cười theo giới thiệu. Đầu lĩnh kia kêu là Lưu Hắc Hổ. Thực ra là đại đương gia của Hắc Hổ Sơn, nghe nói có 350 huynh đệ. Lưu Hắc Hổ cao lớn thổ cạch, hắn đứng đó, cơ bắp trên cánh tay đen xì xì, quần quận săn chắc, rất là uy huy, rỗng hệt Hắc Tháp. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Tĩnh thiếu gia âm thầm lo lắng, sợ Tô Mạt bị thiệt thòi. Tô Mạt lại không lo lắng, lén lút ra ký hiệu bằng cánh tay để hắn yên tâm. Mọi người ở trên lầu một gian phòng nhã nhặn yên tĩnh đàm đạo. À Lý phân phó tiểu nhị mang đồ ăn lên. Rượu ngon đồ ngon được liên tục mang lên lườm lượm. Vợ chồng Trương Đại Quý chưa từng gặp qua chuyện này. Ngày thường cũng ăn uống tiết kiệm, lập tức bất chấp, nói chuyện bên cạnh, xé một cái đùi gà béo ngậy, ngậm. Lưu Hắc Hổ ho khan một tiếng, trừng ánh mắt, sát khí bắn ra bốn phía. Trương Đại Quý lập tức cười ha ha. Tô tiểu thư có thể đàm đạo được chưa? Vị này chính là người trong thôn chúng ta, hắn làm nhân chứng là thích hợp nhất. Nếu chúng ta về sau dám đối với muội muội không tốt, hắn cũng có thể giám sát. Lưu Hắc Hổ đứng dậy chắp tay, phóng ra khí thế. Tô Mạt nhìn bọn họ, dáng dữ dằn của hắn, đột nhiên trong người có chủ định, muốn thay đổi kế hoạch bất ngờ. Cô kể tai, nói hai câu với A Lý. Hắn gật đầu, đi ra ngoài phân phó. Tô Mạt đứng dậy, nói: Thiếu gia, chúng ta có chút không thoải mái, ta đi xem một chút coi sao. Các vị xin từ từ dùng bữa, bữa ăn hôm nay ta mời. Nói xong liền đi trước. Cô vừa đi, bên kia Lưu Hắc Hổ lập tức sai người móc ra thuốc mê bỏ vào trong trà rượu. Thức ăn của Tô Mạt cùng A Lý, sau đó bọn họ ăn uống tự nhiên. Trên bàn lớn bày biện hơn 10 món, lại là phần đôi, chủ khách mỗi bên mỗi món một suất. Rất nhanh, Tô Mạt cùng A Lý trở về. Hai người ngồi xuống, Tô Mạt móc ra một túi trân châu từ trong túi, làm bộ như vô tình lập tức đánh rơi trên mặt đất. Cô a một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống mặt đất. Đám người Trương Đại Quý nhìn những viên trân châu to tròn trượt đi, đều là mặt hàng thượng đẳng, cũng làm bộ. À, Tô tiểu thư, chúng ta giúp ngươi nhặt. Nhặt hết lên, Tô Mạt phát hiện nhặt trở về không đến một nửa. Cô chỉ cười cười. Mọi người dùng cơm, dùng xong rồi chúng ta bàn lại. Đám người Trương Đại Quý vội vàng nhìn A Lý, hắn đã bưng rượu lên uống. Lưu Hắc Hổ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn nhìn ra được A Lý là người có võ công. Tô Mạt không uống rượu, chỉ ăn vài miếng. Cô bắt đầu nói: Ai nha, tự nhiên sao có chút đau đầu quá. Đám người Trương Đại Quý nhìn nhau cười, bắt đầu yên tâm ăn uống thả cửa. Đột nhiên, hai vợ chồng cảm thấy không đúng. Ôi, tại sao đầu ta choáng váng? Phù phù một tiếng, ngã ngửa một cái, đổ sập xuống đất. Năm người, Lưu Hắc Hổ bọn họ, cũng có hai người hôn mê bất tỉnh. Còn có Lưu Hắc Hổ cùng thân nhất Tín hai mắt. Mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng cũng còn không có sự. Lưu Hắc Hổ nhìn A Lý đã hôn mê, Tô Mạt mơ mơ màng màng, một tiểu nhà đầu không có gì đáng sợ. Hắn thở phì phì, tiến đến và một bạt tay vào thủ hạ của hắn. Không phải hạ dược mê bọn chúng sao? Người thế nào ngay cả chính mình cũng hạ dược? Tô Mạt vụng trộm cười. Thủ hạ kia oan uổng muốn chết, hắn rõ ràng đã cho mê dược vào trà rượu thức ăn bên phía Tô Mạt, nhưng tại sao ngay cả bản thân người hạ dược cũng mê man? Lưu Hắc Hổ đứng dậy, thoáng cái đã nhấc Tô Mạt lên, hùng dữ trừng mắt với cô. Tiểu nhà đầu, nói, bạc của ngươi cất ở đâu, không nói ta giết ngươi. Long cong một tiếng, hắn rút chủy thủ ra, trước mắt Tô Mạt phát sáng choang. Tô Mạt sợ Tĩnh thiếu gia phá hư chuyện tốt của cô, vội hỏi: Không có việc gì, không có việc gì, tiền dễ nói chuyện. Thiếu gia ta bảo cất bạc ở tiền trang, hắn bệnh rất nặng, tạm thời không trở về nhà. Chúng ta đem 5 vạn lượng bạc cất ở đó, về sau ở nơi đây mở cửa tiệm. Lưu Hắc Hổ ánh mắt dữ tợn trợn trừng. Bán hàng hóa gì? Tô Mạt khoa tay múa chân một chút. Chính là trân châu đó thôi, có phỉ thúy, tiền vốn 5 vạn lượng, nếu mua ít nhất 250 mấy vạn lượng, cho dù là một lần đổi hết ra cũng có thể có giá hơn 3 vạn. Ba người Lưu Hắc Cổ vừa nghe, hai mắt phát sáng, nhìn vợ chồng Trương Đại Quý liếc mắt một cái, vốn nghĩ đến chỉ mấy ngàn lượng, không nghĩ tới lại đánh được cả mẻ cá lớn, nếu như vậy không bằng độc chiếm một mình. Tô Mạt cười thầm: Không bằng như vậy, các ngươi đừng giết ta, ta và các ngươi hợp tác, đến lúc đó các ngươi cho ta 1.000 lượng là tốt rồi, như vậy ta có thể bỏ chạy rồi. Liêu Hắc Hổ đánh giá. Ngươi vì sao muốn trốn đi? Tô Mạt lập tức bịa ra câu chuyện của chính mình. Đơn giản thiếu gia con riêng của một quý nhân ở kinh thành, cô là bị cưỡng bức đến hầu hạ hắn, thường xuyên bị đánh mắng bởi vì thiếu gia biến thái, thích đánh người. Cô ồ ồ khóc vài tiếng, nâng cánh tay lên cho hắn xem, quả nhiên trên da thịt trắng nón có vài vết bầm tím. Trên cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết kia, những vết tím bầm đó đều nhìn vào càng nổi bật rõ rệt, khiến người ta không đành lòng. Ẩn tránh ở chỗ tối, Tĩnh thiếu gia cơ hồ muốn điên rồi. Tiểu nha đầu này sẽ không vì diễn như thật mà tự mình gây ra những vết tím đó chứ. Còn có những nam nhân đó thấy qua da thịt của cô, nhất định phải giết bọn họ. Hơn nữa cũng dám nói bừa thân thế hắn, thật sự là tiểu nha đầu to gan lớn mật. Tô Mạt cười thầm, dựa vào bản lĩnh của cô, làm vài vết bầm tím còn không dễ dàng. Nhưng những vết này là thật sự đều tại cô, mỗi khi thức dậy hay vươn vai, kết quả là đánh vào thành lan can giường. Da thịt cô rất mềm mại nên để lại vết tím nhanh chóng, vừa vặn đem ra dùng một chút. Lưu Hắc Hổ đồng tình. Nếu đã như vậy, đem tiểu tử kia cũng trói lại. Tô Mạt quát tay. Không làm vậy được, các người chán sống rồi sao? Nếu dám trói hắn, mặc kệ hắn chết hay không chết, bị thương hay không bị thương, chỉ cần bị trói, Trầm Kinh khẳng định sẽ phái ra đội vệ binh bí mật lợi hại nhất, thừa dịp này xông lên núi, một đám các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Hai thủ hạ Liêu Hắc Hổ dùng mình một cái. Lão đại, chúng ta vẫn là biết khôn mà dừng lại đi. Tô Mạt nói. Mang theo lương khô và nước, các ngươi cõng ta, chúng ta đi chuộc lại tiền. Cô lại lấy ra một sấp ngân phiếu. Ta nơi này có 1.000 lượng, các ngươi có hay không? 2.000 lượng. Liêu Hắc Hổ khó hiểu. Tô Mạt giải thích. Chúng ta cất ở đó là thế chấp, muốn cất ở đó mãn nửa năm mới có thể thu về, vừa mới gửi mà, nếu muốn đem tiền về thì phải trả thêm hơn 3.000 lượng bạc. Một thủ hạ của Hắc Hổ gật đầu. Đại ca, đúng là có chuyện như thế. Liêu Hắc Hổ lập tức nói. Tiền trang chúng ta cũng có tiền, rút 2.000 lượng cho ta. Thủ hạ kia lập tức đi chuẩn bị. Liêu Hắc Hổ thấy Tô Mạt dáng vẻ mềm mại trắng trẻo, lại xinh đẹp như búp bê bằng sứ, nhất thời yêu thích không buông tay, đem cô bế lên. Ta cõng ngươi đi. Tô Mạt nói cảm ơn, ghé vào đôi vai rộng lớn của hắn. Cô quay đầu nhìn lại chỗ ẩn nấp trên xa nhà, Tĩnh thiếu gia. Hắn híp mắt nhìn cô cảnh cáo. Tiểu nha đầu, nếu dám gây ra bất cứ vết thương nào, về sau hắn nhất định sẽ đem cô giam cầm chặt chẽ bên người. Tô Mạt hướng hắn dùng cánh tay ra hiệu, cười hì hì trên lưng Liêu Hắc Hổ. Hắn cõng cô đi ra ngoài. Bọn họ theo hậu viên khách sạn đi ra ngoài, sau đó lập tức đi Vạn Thông Tiền Trang. Chương 178. Dày công tính kế dụ địch. Tiền Trang Lưu trưởng quầy tự mình đi ra tiếp đãi, thấy Tô Mạt liền cung kính. Tô Mạt đem biên lai cất giữ hàng trình ra để hắn xem. Hắn lập tức nhăn mày lại. Tô tiểu thư, vừa mới gửi mà. Tô Mạt hướng Liêu Hắc Hổ hách cằm. Liêu Hắc Hổ trừng mắt nhìn thủ hạ, dừng mắt một cái. Hắn bang một tiếng, đập xuống bàn một sấp ngân phiếu. Trưởng quầy nhìn hắn kiểm kê số lượng. Nếu như thế, 10 ngày sau tớ lấy đi. Nói xong muốn tiễn khách, Liêu Hắc Hổ nóng nảy túm lấy cổ áo hắn. Làm sao phải 10 ngày sau? Hôm nay ta phải lấy. Lưu trưởng quầy nhíu mi, có chút đăm chiêu nhìn hắn. Các ngươi không phải là cường đạo chứ? Liêu Hắc Hổ thần thái đại biến, lập tức nhìn về phía Tô Mạt. Nếu cô nói là đúng, bọn họ liền đi tong, tiền chàng có thể có tay chân rất hung ác. Bà làm nhân lập tức chuẩn bị ra tay. Tô Mạt cười cười, chậm rãi mở miệng. Lưu trưởng quầy, ngài khẩn trương rồi, đây là người cộng tác với chúng ta thiếu gia, vẫn là đưa hàng cho chúng ta đi, tiền đã giao đủ rồi. Lưu trưởng quầy thở dài. Không phải là không đưa, nhưng chúng ta nơi này có quy củ, gửi vào và lấy ra không cùng một người thì thi hành, Nếu không bạc trong tiền trang, chẳng phải là người khác làm sổ sách lộn xộn tham ô hết sao? Muốn lấy tiền phải chờ vương trưởng quầy. Hắn mấy ngày nay bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi, 10 ngày sau mới làm việc. Lưu Hắc Hổ nói năng thổ lỗ. Làm cái gì mà 10 ngày? Các người phái người đi lĩnh không được à? Lưu trưởng quầy lắc đầu. Tô Mạt cười nói. Lưu trưởng quầy, chúng ta thiếu gia có chuyện gấp, vốn là muốn lưu lại đây, sau đó là tìm được cửa hàng ở địa phương khác, cần vận chuyển hàng hóa qua đó. Nếu vậy được không, người viết cho chúng ta vài chữ làm chứng. Chúng ta đi tìm vương trưởng quầy để hắn ký tên đóng dấu, sau đó chúng ta lại cầm đến. Lúc đó có thể lấy hàng ra được chứ? Lưu trưởng quầy gật đầu. Cũng được. Hắn lập tức tiến vào nội thất viết bằng chứng. Rất nhanh đã viết xong, giao cho Tô Mạt. Tô Mạt đưa cho Lưu Hắc Hổ giữ, sau đó hỏi Lưu trưởng quầy đường đi đến nhà của vương trưởng quầy. Vương trưởng quầy ở Đại Vương Trấn, cách nơi này khoảng 30 dặm, nhưng nơi đó có vẻ hẻo lánh. Nếu đi những con đường tấp nập, đi đường vòng phải hết 60 dặm. Lộ đường 30 dặm này không có chỗ nghỉ chân. Lưu Hắc Hổ cầm bằng chứng chờ, cũng không thông dài. Thuê xe đi. Rất nhanh, bốn người bọn họ mướn một chiếc xe ngựa đi, còn mua kiểu thức ăn linh tinh như bánh nướng, gà nướng, lại đổ đầy hai thùng nước uống đem đi. Từ lúc lên xe, Tô Mạt mà bắt đầu yên tâm ăn uống. Mấy người kia vừa mới ăn uống thỏa thể ở khách sạn nên không đói bụng. Mới điểm đi được 7-8 dặm, đột nhiên con ngựa đó như phát điên hoảng loạn. Nam nhân đó cũng không khống chế được nó. Lưu Hắc Hổ bọn họ cũng đều đi xuống chế phục ngựa. Tô Mạt nhân cơ hội đem ăn uống đều làm bộ vô ý đẩy xuống xe đi. Bên cạnh chính là một con sông lớn, tất cả nước uống, gà nướng, bánh nướng đều lăn xuống sông. Tô Mạt giả bộ chính mình cũng thiếu chút ngã xuống bên cạnh hồ nước. Lưu Hắc Hổ sải bước lớn, tiến lên kéo cổ đứng dậy. Không bị sợ hãi chứ? Tô Mạt giả bộ khóc một lúc, lại tiếc nuối nhìn về nơi nước uống và thức ăn bị rớt xuống. Đối với việc Lưu Hắc Hổ chủ động quan tâm cô như vậy, có điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới thủ lĩnh bọn cướp đối với tiểu hài tử lại tốt như vậy. Lưu Hắc Hổ nói. Không phải lo, không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Tô Mạt cười trộm, ngựa nổi trứng không thể sử dụng nữa, mang theo cũng chỉ có phiền toái, nhưng bỏ lại thì phải đền tiền. Tiền thuê là một sâu, tiền đặt cọc là 30 lượng bạc. Nếu không quay về trả lại ngựa, sẽ không lấy lại được tiền đặt cọc. Lưu Hắc Hổ đành phải để lại một thủ hạ ở đây chờ bọn hắn. Hắn cùng một người khác tiếp tục cõng Tô Mạt đi Đại Vương Trấn. Lại được hơn 10 dặm, một thủ hạ khác đi đứng mềm nhũn. Ôi, ta sao lại choáng váng đầu óc thế này? Thoáng cái đã hôn mê, Tô Mạt càng buồn cười. Bọn họ hạ mi dược, tự mình cũng ăn một phải một ít. May mắn A Lý cũng hạ một ít dược khác, nếu không bọn họ đều hôn mê, không vui chút nào. Lưu Hắc Hổ thân thể cường tráng, xem ra phải chốc lát nữa. Tô Mạt luống cuống nhìn bọn họ. Làm sao bây giờ ạ? Lưu Hắc Hổ đá thủ hạ kia một cước. Đồ vô dụng, chúng ta đi, hắn trong chốc lát liền tỉnh, nơi này cũng không có sói. Hắn cõng Tô Mạt tiếp tục đi, sau đó bước chân của hắn cũng có chút hư ảo, vẫn cố chống đỡ. Rốt cục đến được Đại Vương Trấn, hỏi thăm chỗ ở của vương trưởng quầy, kết quả hắn không ở nhà, đã đi Lâm Gia thôn rồi. Lưu Hắc Hổ muốn điên rồi, muốn lấy tiền mua chút đồ ăn, phát hiện mình không mang tiền, đều để ở chỗ thủ hạ của hắn. Muốn hạ mình đi xin lại không cúi đầu được. Hắn đã quen cướp bóc, không có thì đi cướp, đi cầu xin giúp đỡ, xin ăn, hắn làm không được. Nhưng theo tình huống hiện tại, cướp cũng không cướp được, đành phải tiếp tục đi. Tô Mạt đã ăn no nê, uống không ít nước, hơn nữa vẫn được hắn cõng, một chút cũng không mệt. Đi một hồi lâu, Lưu Hắc Hổ cảm thấy bản thân như sắp hôn mê, buông Tô Mạt xuống bên cạnh một sông nghỉ ngơi, rửa mặt uống miếng nước. Tô Mạt vội ngăn hắn. Này, đừng uống. Lưu Hắc Hổ kinh ngạc nhìn cô. Tô Mạt nhắc nhở nói. Ta nói ngươi nghe nè, nước không sạch sẽ, có vi khuẩn, mà người không nhìn thấy đâu. Chui vào bụng người sẽ dần lớn lên. Thôn chúng ta có người uống nước ở sông, kết quả sinh bệnh đấy. Bụng giống y như người mang thai, sau đó chết đi, thật nhiều sâu từ bụng chui ra. Lưu Hắc Cổ lập tức ói ra, nôn khan, càng thêm suy nhược. Tô Mạt cười đến vỡ bụng, hảo tâm nói: "Ngươi chờ đó." Cô nhìn hắn, dùng chủy thủ đào không ít cỏ danh cho hắn ăn, hơi ngọt, ăn không no nhưng là ít nhất có thể giải khát một chút. Nhưng thứ này lại như một ngòi nổ, càng khiến cho người ta muốn uống nước hơn, muốn tù ừng ực uống một trận thoải mái. Nài nửa ngày, quai hàm Lưu Hắc Hổ đều tê cứng. Tô Mạt nói: "Đi thôi." Cô cũng không cần cõng nữa, không phải thông cảm với Lưu Hắc Hổ mà là sợ hắn ngã, nện trúng người cô. Cô thuận tay đem chủy thủ Lưu Hắc Hổ cắm ở trên lưng, miệng ăn cặm cỏ chanh, nhìn thật giống như bộ dáng của tiểu hiệp nữ. Bọn họ muốn đi Lâm Gia Thôn, người nhà Vương trưởng quầy nói hắn đi bái phỏng người ta. Đến đó, kết quả người ta nói hắn sớm đi rồi, còn chỉ cho bọn họ phương hướng. Lưu Hắc Hổ cơ hồ bị chọc giận đến ngất xỉu, cảm thấy mẹ nó hôm nay thực không thuận lợi. Tô Mạt nhìn hắn trong người vui lắm, làm bộ hảo tâm nói: "Lý đại thúc, không bằng đi xin chút cơm ăn." Cô cố ý nói xin cơm cho trêu chọc hắn. Lưu Hắc Hổ vốn còn có chút tâm tư, hiện tại cũng không có cách nào, cắn răng nói tiếp tục đi tìm. Trên đường nhìn thấy một gốc cây du thụ, rốt cục nhịn không được nhảy bổ thân cây, nhét đầy mồm ngấu nghiến ăn trái du. Trái du là một loại quả hình giống đồng tiền. Nhìn bộ dạng hắn ăn điên cuồng như kia, Tô Mạt nhịn không được cười, vụng trộm nhặt cục đá hướng tới ngôi nhà gần cây đại thụ đó ném. Bên trong có một tiếng nam nhân giống to: "Đến trời đánh nào vậy?" Lập tức chạy đến, vừa vặn thấy Lưu Hắc Hổ đang ăn trộm quả du, tức giận lao đến chỗ cây. "Ngươi là ai lại đi ăn trộm quả du của nhà ta?" Tô Mạt lôi kéo Lưu Hắc Hổ bỏ chạy. Lưu Hắc Hổ còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, làm gì có sức lực đánh nhau vì ăn quả du. Hắn là tên cường đạo hoành hành ngang dọc nay còn đâu, còn không kịp nghĩ mình là cường đạo đã bị Tô Mạt lôi kéo chạy. Cô tuy rằng còn nhỏ nhưng có cỗ khí chất làm cho người ta nghe theo. Chạy ra khỏi thôn, Lưu Hắc Hổ mới kinh ngạc nói: "Chạy gì, lão tử đánh hắn." Tô Mạt khoát tay: "Tìm Vương trưởng quầy mới là chính sự." Bọn họ đi được trong chốc lát, ánh mắt Tô Mạt sắc bén, lập tức lôi kéo Lưu Hắc Hổ ngấp đi. Bọn họ tránh ở một mảnh vắt đá, nhìn về phía xa xa. Ở một cái giếng, một người lén lút bò lên, xem ra đúng như Vương trưởng quầy mà mọi người đã miêu tả. Hắn bò lên giếng lập tức sung, xem xét tứ phía, sau đó đem một tảng đá bên cạnh dịch chuyển đậy lắp lên, lại đem dây thừng quấn lên, sau đó giấu ở trong bụi cỏ. Sung nhìn xem không có người chú ý, hắn chắp tay sau lưng vừa đi vừa ngâm nga bỏ đi. Nhìn hắn bước đi như bay, chỗ nào bị bệnh, Tô Mạt lập tức kết luận. Hắn khẳng định là cầm cái gì đó từ tiền trang đi cất giữ. Lưu Hắc Hổ cũng đồng ý: "Đi xem sao." Hắn đi qua đó, dùng sức dịch chuyển mở phiến đá. Tô Mạt xem phía dưới tối om, thoạt nhìn rất sâu nhưng là không có nước. "Là giếng cạn, ta đi xuống xem." Cô lập tức xải chân, chạy tới đem dây thừng lôi lại đây. Thiệt nhiều dây thừng, rất dài, rất nặng. Lưu Hắc Hổ nhấc đống dây thừng lên: "Tiểu nha đầu ngươi, bên trong tối om, đi xuống ngủ chết ngươi, ngươi trông chừng cho ta, ta đi xuống xem có gì không." Tô Mạt cười thầm nói: "Được được, kiểm tra dây thừng xem có rắn chắc không." Giả bộ đưa hắn kiểm tra, Lưu Hắc Hổ nói: "Chắc chắn." Nói xong, đem dây thừng một mặt thắt nút thật chặt ở gần gốc cây cạnh giếng. Tô Mạt buộc thêm vài vòng. Dù sao dây thừng cũng rất dài, Lưu Hắc Hổ oạch oạch thuận lợi leo xuống. Làm cường đạo sẽ biết phải kỹ xảo, leo tường xuống giếng không khó. Tô Mạt rút ra chủy thủ, hi hi cười, bắt đầu cắt từ từ ở một chỗ. A! Đột nhiên, dây thừng bị chặt đứt, Lưu Hắc Hổ lập tức ngã xuống. May mắn, đã gần tới đáy giếng,

Tổ Mạt cười lạnh, hắn lại thăm dò tâm tư của cô. Chờ hắn bỏ đến lúc ngắn hơn lần trước một chút, dây thừng lại bị cắt đứt. Tổ Mạt cười nói, Lưu Đại Thúc, người tính tình vẫn rất nóng giận, tuy rằng có bớt đi một chút nhưng vẫn nổi cáu nha, người tự hỏi bản thân một chút đi, có phải hay không? Lưu Hắc Cổ phải thừa nhận rằng tiểu nha đầu này quả thực chính là ác ma, có thể đoán được hắn muốn cái gì. Hắn lại kìm nén thật lâu mới nói, ta không cáu giận nữa. Tổ Mạt buồn bã nói, Lưu Đại Thúc, ngươi làm cường đạo đã hại quá nhiều người cửa nát nhà tan. Nếu thật sự có báo ứng, liệu bọn họ hiện tại có thể tới tìm ngươi hay không? Vợ chồng chưa đại quý tham tài, ngay cả ngoại sinh nữ của chính mình cũng lợi dụng. Bản thân hắn không bản lãnh phải đi tìm các ngươi. Bọn họ bảo các ngươi làm chuyện xấu, lợi ích bọn họ hưởng hết. Bọn họ so với các ngươi còn xấu xa hơn nhiều. Ngươi tuy rằng là cường đạo, nhưng ít nhất còn có cốt khí, không ăn trộm, không cầu bố thí. Điểm ấy ta thực kính nể ngươi. Lưu Hắc Khổ sợ run người, nghe Tổ Mạt tiếp tục nói, nhưng là làm cường đạo phải có nguyên tắc, ngươi có không? Cướp của có giết người hay không? Có cưỡng hiếp nữ nhân chưa? Đã. Cổ liên tục hỏi thật nhiều, Lưu Hắc Khổ đều trả lời. Hắn thật có không có gian tâm cưỡng bức nữ nhân, điểm ấy Tổ Mạt thật sự rất vừa lòng. Cô nói, tốt lắm, nếu ngươi thật sự không hay cáu giận nữa thì ngươi đi lên đi. Ngươi đi lên, liền đẩy ta xuống dưới đi. Lưu Hắc Khổ chột dạ, thiếu chút nữa ngã xuống. Ta không dám. Hắn nào dám, tiểu nha đầu này rất chiêu nào cũng tuyệt, chiêu nào cũng kỳ dị, lừa gạt hắn bị nhốt dưới đáy giếng, không dám đảm bảo không có chiêu sau nữa. Tổ Mạt cười. Ngươi dám? Lưu Hắc Khổ. Ta sẽ không dám. Tổ Mạt trầm mặc. Được, ngươi đi lên đi. Lưu Hắc Khổ vẫn có điểm sợ hãi, nếu hắn chọc đến gần miệng giếng, cô lại chặt đứt dây, chẳng phải là chết chắc sao? Tổ Mạt nói. Ta cũng có nguyên tắc của mình. Ta đã đáp ứng rồi, thế nhất định sẽ thực hiện. Ngươi đi lên đi. Lưu Hắc Khổ bắt đầu trèo lên trên, Tổ Mạt quả nhiên không tiếp tục cắt dây thừng. Hắn rốt cục đã lên được mặt đất, thấy ánh mặt trời, nhất thời cảm thấy giống như được sống lại, sụi lờ trên đất, nhũn như chi chi, há mồm thở dốc. Tổ Mạt ngồi ở mép giếng, trên tay cầm chủy thủ nghịch ngợm. Ngươi không sao chứ? Lưu Hắc Khổ trợn mắt nhìn cô, tiểu nha đầu rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta không dám nhìn gần, nhất là khi tiểu nha đầu đó cười như bây giờ, trong đôi mắt to đen, chớp động, hiện lên tia giả hoạt. Màu vàng của ánh nắng soi trên cái trán trơn bóng nhẵn mịn của cô, giống như một nữ vương cao quý tà mị, mà lại còn có khí chất tào nhã thuần khiết. Quả thực là tổng hợp giữa thiên sứ cùng ác ma. Tổ Mạt cười nói, ngươi nghĩ xong chưa? Lưu Hắc Hổ hừ nói, ngươi đi đi. Tổ Mạt lắc đầu, ta đi làm sao? Ngươi không giết ta thì đưa ta trở về chứ, ta còn nhỏ, chân lại ngắn, đi không nổi. Lưu Hắc Khổ vốn không nghĩ giết cô, bị cô kích động nhất thời lại cáu giận, từ từ đứng lên. Tổ Mạt mỉm cười nhìn hắn, trong tay nghịch ngợm trời chủy thủ của hắn. Sao vậy, lại thay đổi chủ ý ư? Vẻ mặt sát khí đáng tiếc không đủ nồng đậm, so với những động vật săn thú như loài báo thì kém xa. Lưu Hắc Khổ đột nhiên quỳ xuống dập đầu với cô. Tô tiểu thư, ta sai rồi, ta về sau sẽ cải tà quy chính. Hắn xoay người một cái, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, ruột quặn đau, cơ hồ cảm giác như muốn đứt. Tô Mạt hơi cười bịt mũi, làm ra bộ dáng chán ghét. Nhanh đi đại tiện mau đi, cách xa ta một chút nha. Vì chống lại thuốc mê hắn bỏ, A Lý Hạ Dược khác với hắn, hiện tại mới hoàn toàn phát tác. Quả nhiên tố chất thân thể hắn quá cứng rắn. Một lát sau, sắc mặt Lưu Hắc Khổ vàng xanh, kéo lê hai cái chân lại gần, không có chút sức lực, phù phù quỳ xuống trước Tổ Mạt. Tô Mạt ngồi ở chỗ kia tuy rằng nhìn giống đứa nhỏ, nhưng ở trong mắt hắn đó chính là nữ hoàng. Tô Mạt cười nói, đừng cãi tà quy chính, cái gì là tà, cái gì là chính, chỉ cần sảng khoái phần gió, ân đức cửu địch là được. Nhưng ngươi không thể kỳ dễ ức kiếp dân chúng. Dân chúng chỉ để ý trồng trò sống yên ổn, ngươi không cho họ sống, họ cũng sẽ không để yên cho ngươi sống đâu. Mặc kệ ngươi lợi hại ra sao, ngươi đều phải tôn trọng dân chúng. Nếu không, ngươi chờ chịu đau khổ đi. Ngươi dồn ép bọn họ quá mức thì dù ngươi có lợi hại thế nào cũng không yên thân đâu. Liều Hắc Hổ dập đầu, tiểu nhân nhớ kỹ. Tô Mạt lại nói, trước khi làm gì đó nên động não một chút, đừng gặp lợi quên nghĩa, muốn có của cải, không muốn mạng sống. Liều Hắc Hổ lại dập đầu, lão đại, tiểu nhân nhớ kỹ. Tô Mạt lại không phản đối, cô xoa tay đứng lên. Sưng hô thế này không tệ. Liều Hắc Hổ vui vẻ, nếu cô chịu làm lão đại của mình, Hắc Hổ Sơn không phải lo lắng sẽ không thịnh vượng rồi. Hắn không có khí lực, cũng không có đầu óc. Tô tiểu thư này quả thực chính là thần đồng. Tô Mạt sửa lại làn váy, Liều Hắc Hổ vẻ mặt lo lắng. Ngươi đứng gần đây, đừng đứng ở bên trên cạnh giếng. Tô Mạt quả nhiên đến thì đứng trước mặt hắn. Liều Hắc Hổ cười hắc hắc, hướng cổ chắp tay. Bàn tay nhỏ của Tô Mạt bé sờ sờ đỉnh đầu hắn. Được, châu báu dưới giếng ngươi mang về đi, còn có 3.000 lượng ngân phiếu kia ngươi cũng thu hồi đi. Giang dẫn dắt các huynh đệ, chờ ta có thời gian sẽ đi Hắc Hổ Sơn gặp các ngươi. Liều Hắc Hổ kinh ngạc nhìn cô. Lão đại, ngươi không theo ta trở về à? Nhiều tiền của vàng bạc châu báu như vậy, còn có 3.000 lượng bạc đều cho hắn, sau đó cô cũng không đi giám sát hắn ư? Cho không ư? Chương 186. Tĩnh thiếu gia, ngươi vì sao đỏ mặt? Tô Mạt chắp tay sau lưng, tư thế nữ tiên sinh. Ta hiện tại không đi đâu, sau này ta lớn hơn một chút sẽ đi gặp các ngươi. Ngươi dùng các huynh đệ, ta sẽ mời bọn họ uống rượu, ăn thịt. Liều Hắc Hổ dùng sức ừ một tiếng. Tô Mạt cười cười. Được rồi, ta đi đây. Liều Hắc Hổ dùng đầu gối lết vài bước. Lão đại, xin để lại tín vật đi, để các huynh đệ có cái tưởng niệm. Tô Mạt gãi gãi đầu. Cô cũng không có ý đồ gì, nhìn đi nhìn lại, để miếng ngọc bội trên người đưa hắn. Người dẫn dắt các huynh đệ, làm cho tốt. Liều Hắc Hổ kiêu ngạo đáp ứng, cung kính quỳ trên mặt đất, đem ngọc bội giơ lên quá đỉnh đầu. Hắn là thật sự bồi phục lão đại này rồi, cam tâm tình nguyện đem cô làm lão đại Hắc Hổ Sơn. Tô Mạt đi ra ngoài mấy trượng cười cười. Tịnh ác ma, đi thôi. Tĩnh thiếu gia hiện thân, áo trắng hơn tuyết, tóc đen như môn, dùng mạo thần thái đẹp như thần tiên cầu hồn người khác. Liều Hắc Hổ cả kinh, trỏng mắt bất động không đảo. Còn có nam nhân tuấn lãng như vậy sao? Hắn vẫn luôn đi theo bọn họ, mà hắn một chút cũng không biết. Tĩnh thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sát khí liền tràn ra. Liều Hắc Hổ sợ tới mức lập tức cúi đầu. Tĩnh thiếu gia duỗi cánh tay ra, đem Tô Mạt ôm lấy, mũi chân nhón một cái, người liền không thấy đâu. Liều Hắc Hổ giật mình tỉnh mộng. Thần tiên ư? Hắn liên tục dập đầu. Tĩnh thiếu gia ôm Tô Mạt, bên ngoài thôn A Lý đánh xe đang chờ. Hắn ôm cô lập tức lên xe, A Lý đánh xe khởi hành đi Bạch Thủy Đầu. Tô Mạt khóe miệng vẫn lộ ra vẻ cười nhợt nhạt. Tĩnh thiếu gia trước mắt nhìn cô một cái, từ trong lòng lấy ra một quả ô mai, nhét vào miệng cô. Tô Mạt ngậm luôn, thói quen liếm đầu ngón tay hắn. Tĩnh thiếu gia cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Thiếu gia chút nữa không ngồi vững. Nhìn cô có khuôn mặt cùng thân thể của tiểu thiên sứ, nhưng thình lình toát ra sự giả hoạt quyến rũ của người trưởng thành, thật sự khiến người ta nhức đầu. Hắn cơ hồ hoài nghi việc giữ cô bên người có đúng hay là không nữa. Chính mình có thể nhịn được chờ cô lớn lên hay không? Nếu xâm phạm cô, hắn liền thấy mồ hôi lạnh chảy dài, có loại cảm giác tội lỗi, theo bản năng cách xa cô một chút. Tô Mạt nhưng lại không biết, chỉ cảm thấy bị ôm thực thoải mái. Đột nhiên, xe sóc nảy, ngẩng đầu nhìn cái trán hắn đang đổ mồ hôi. Cô nâng bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa cho hắn, than thở nói: "Ngươi sinh bệnh sao? Vì sao chảy nhiều mồ hôi vậy?" Trên trán Tĩnh thiếu gia mồ hôi đổ càng nhiều. Tô Mạt còn muốn nói gì nữa, hắn việc nhắm mắt lại, không dám nhìn cặp mắt mê hoặc lòng người kia. "Ngồi xuống luyện công." Tô Mạt thấy hắn như thế cũng nổi hứng. "Được, ta cũng ngồi xuống luyện công." Nội công tâm pháp này rất hay. Cô luyện rất thuận lợi, thế này hắn chỉ để cô tu luyện, cũng không nói học công phu gì, cô cũng không gấp. Cô từ trước tới nay luôn tin con người dựa vào đầu óc sinh tồn, không dựa vào nắm đấm. Đương nhiên, lúc có đầu óc lại thêm quả đấm, vậy thì càng tốt. Nhưng trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ như vậy. Đầu óc cô cơ trí, thể trạng không nhất định là kỳ tài luyện võ. Chỉ chốc lát, hai người đều tiến vào cảnh giới. Xe ngựa đi tuy rằng ngẫu nhiên dốc đẩy, nhưng một chút cũng không gây trở ngại tới bọn họ. Lúc đến Bạch Thủy Đầu, cô mở mắt ra, hắn ôm cô lập tức nhảy xuống xe ngựa, phi thân lên thuyền lớn, giống như chim yến lướt nước, tư thái phiêu dật. Bọn họ trở về, Hồ Tiên Sinh cùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tú Hồng quấn quýt lấy Tô Mạt, muốn cô tỉ mỉ kể ra rốt cuộc đã xử trí Lưu Hắc Hổ thế nào. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.